Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 370 bi thương nhiều đóa thiếu nữ. Nhiều đóa thiếu nữ, quân dục còn không có từ lan đóa đóa nước mắt biến thành trân châu khiếp sợ chung phục hồi tinh. Thần lại, Lê Mộc Mộc đã là kinh hoàng kêu to ra tiếng. May mắn lúc này nhà ăn chỉ có bọn họ ba người. Quản gia cùng mặt khác đám người hầu đều bị quân dục kêu đi ra ngoài, nếu không vừa rồi phát sinh kia một màn, phỏng chừng là như thế nào cũng viên bất quá đi, người nước mắt cư nhiên biến thành trân châu. Này thật sự quá không thể tưởng tượng, thất thần làm gì a? Mau tới đây hỗ trợ a. Lê Mộc Mộc nửa quỳ trên mặt đất. Cư nhiên một phen liền đem lan đóa đóa cấp ôm lên, quân dục lúc này mới phản ứng lại đây. Vội vội vàng vàng từ trong lòng ngực nàng tiếp nhận lâm vào hôn mê lan đóa đóa. Lê Mộc Mộc tắc chạy tới kêu quản gia thỉnh bác sĩ lại đây, lan đóa đóa nửa mộng nửa tỉnh gian. Chỉ cảm thấy mí mắt thực trầm trọng, nàng rất muốn mở to mắt tới, chính là lại như thế nào cũng không mở ra được. Toàn bộ ngực đều là buồn đau, tựa hồ có một cổ thật lớn bi thương bao vây lấy nàng, chính là nàng lại nghĩ không ra, rốt cuộc là vì cái gì mà bi thương, chỉ cảm thấy giống như ở trong nháy mắt mất đi toàn thế giới. Mơ mơ màng màng, nàng loáng thoáng nghe được có người ở nàng bên người nhỏ giọng mà nói chuyện với nhau, đều tại ngươi chơi lớn như vậy, cái này vừa lòng liền sẽ chỉ trích ta, chính ngươi không phải cũng rất đầu nhập sao? Trình diễn đến như vậy thật, quả thực chính là diễn tinh bổn tinh, kia ta còn không phải bởi vì tưởng cấp thiếu nữ tới cái kinh hỉ sao? Dùng sức quá mãnh, kết quả kinh hỉ biến thành kinh hách đúng không? Cũng may thiếu nữ chỉ là cảm xúc quá kích động, không có gì sự, nếu là ta đại tẩu bị ngươi dọa ra cái gì tật xấu tới, chúng ta hai liền đều chờ chết đi, kia hiện tại làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Đem người đưa qua đi a. Một đoạn lời nói, lan đóa đóa nghe được như lọt vào trong sương mù, cũng không biết là chính mình hồ đồ ảo giác, vẫn là thực sự có người ở nàng bên người khe khẽ nói nhỏ, đầu càng ngày càng trầm trọng. Nàng thế giới hoàn toàn lâm vào hắc ám. Lan đóa đóa không biết chính mình hôn mê bao lâu. Nàng tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau sáng sớm. Nàng kinh ngạc phát hiện chính mình cư nhiên thân ở một ngọn núi giữa sườn núi thượng, nơi này phong cảnh thật xinh đẹp. Dãy núi vờn quanh, hiện tại mùa đã tiếp cận cuối mùa thu. Xanh tươi tốt, cây thường xanh cùng tảng lớn đỏ thắm lá phong, hình thành tuyệt diệu tổ hợp đồ, lớn lớn bé bé giữa sườn núi gian, đều bao phủ mờ ảo đám sương. Sơn gian có chim chóc thấp sướng, nhưng là lại nhìn không thấy chim chóc bóng dáng, xa chân trời màu cam hồng thái dương giống như một cái thẹn thùng hài tử dường như, chậm rãi từ sơn bên kia lộ ra đầu tới, dần dần, dần dần, càng lên càng cao, trong lúc nhất thời. Mỹ lệ ánh bình minh nhiễm hồng toàn bộ thế giới, lan đóa đóa xem đến có chút ngây ngốc. Này nhất thời thế nhưng quên mất nghi hoặc chính mình vì cái gì sẽ đến nơi này, sau một lúc lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, trong đầu bắt đầu nhớ lại ngày hôm qua phát sinh sự tình, đột nhiên. Nàng mở to hai mắt nhìn, nhớ tới ngày hôm qua Mộc Mộc sở nói cho nàng, quân Việt, mất tích. Trái tim gắt gao co rụt lại, bi thương dường như triền miên sợi tơ, chặt chẽ quấn quanh trụ nàng, nàng tránh không thoát, ngay cả mỗi cái hô hấp đều cảm thấy chua xót bất kham. Quân Việt không thấy, nàng tìm không thấy quân Việt, làm sao bây giờ? Nàng tìm không thấy cái kia tổng trêu đùa nàng, khi dễ nàng, rồi lại nói nàng là hắn, thời thời khắc khắc che chở nàng nam nhân. Xanh biển đôi mắt chứa đầy nước mắt, tự hốc mắt lăn xuống sau, ngưng kết thành từng viên tinh oánh như ngọc trân châu, Nàng khóc đến không kềm chế được. Nhìn trên mặt đất trân châu, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng vô hạn bi thương, nguyên lai. Cái gọi là chân tình, không phải chỉ có vui sướng, chỉ có hạnh phúc, còn có bi thương, còn có phần ly. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.